Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1035. Thần Uy cùng nhìn trộm đôi mắt, tác giả, Phượng Si, phía trước. Ta chỉ nhớ rõ ta đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hình như là từ bầu trời rớt xuống. Không có phía trước à. Tiểu Loli nỗ lực biểu đạt. Từ bầu trời rơi xuống. Hảo đi. Là từ bầu trời rơi xuống. Kia về sau ngươi làm sao bây giờ đâu? Có ba ba mụ mụ sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tiểu Loli dùng sức mà lắc lắc đầu. Ta không có. Chỉ có ta chính mình. Về sau ta liền đi theo đại ca ca. Đại ca ca đi chỗ nào? Ta liền đi chỗ nào? Ta biết. Đại ca ca chính là ta thân nhân. Chấm chấm. Chuyện cũ rõ ràng. Liền ở trước mắt. Hết thảy vẫn là như vậy rõ ràng. Nhưng lúc này nhớ tới. Nhỏ nhỏ nghịch lai lịch đích xác có chút làm người không thể tưởng tượng. Một cái 6-7 tuổi hài tử. Không có khả năng liền chính mình đến từ nơi nào cũng không biết đi. Lúc sau, tiểu nha đầu thần kỳ càng là lệnh Tần Cung kinh hãi muốn chết. Hắn tu vi tiến triển cực nhanh. Buộc đến tiểu nha đầu thời điểm. Nàng hẳn là có 7 tuổi. Hiện giờ nàng tuổi hảo 16 tuổi. Trước sau cửu thiên thời gian, tiểu nha đầu liền từ một cái không có tu vi trong người người thường. Một chút biến thành hiện giờ huyền tổ tứ đoạn đại năng. Này khả năng sao? Phía trước Tần Cung cũng hoài nghi quá tiểu nha đầu là cái gì đại năng chuyển thế. Nếu không sẽ không có như vậy tu vi tiến cảnh. Nhưng sau lại hắn không nghĩ như vậy. Bởi vì liền tính đại năng chuyển thế. Hoặc là thần hồn đoạt xá. Cũng không có khả năng có như vậy tốc độ tu luyện. Huống chi, theo nho nhỏ nghịch lớn lên. Nàng dung mạo càng ngày càng giống tiểu nghịch. Liền tính cách đều cùng thái thúc tiểu nghịch không có sai biệt. Cảnh này khiến Tần Cung đem thái thúc tiểu nghịch dung mạo đều cấp quên mất. Đồng thời, Tần Cung đáy lòng không muốn người biết chỗ tồn tại một cái may mắn ý tưởng. Có lẽ tiểu nghịch ở huyết trì không chết. Tới rồi thế giới kia chờ đợi chính mình. Bởi vì có cái này ý tưởng. Cuối cùng Tần Cung tin tưởng không nghi ngờ. Trực tiếp đem nho nhỏ nghịch trở thành thái thúc tiểu nghịch chuyển sang kiếp khác. Thăng. Và. Hơn nữa Tần Lĩnh nhìn thấy nho nhỏ nghịch khi. Thế nhưng lầm đem nàng trở thành vong linh thánh chủ. Cũng chính là thái thúc tiểu nghịch. Cho nên Tần Cung trong lòng kinh hỉ không thể nói nên lời. Hắn cảm thấy. Tiểu nghịch lại đã trở lại. Bao gồm hôm nay tổ đỉnh nhắc nhở lúc sau. Hắn cũng cảm giác được nho nhỏ nghịch quá mức không giống bình thường. Nhưng ở hắn trong lòng. Vẫn như cũ loáng thoáng đem nho nhỏ nghịch trở thành thái thúc tiểu nghịch chuyển thế. Bởi vì tiểu nghịch biến thành vong linh thánh chủ lúc sau. Nàng tu vi đã cực cao vô cùng. Tuy rằng không phải huyền tổ. Khá vậy không sai biệt nhiều. Nghĩ tới cái gì? Nhìn đến Tần Cung biểu tình không ngừng biến hóa. Tổ đỉnh mở miệng hỏi. Ta nhặt được nàng thời điểm. Nàng nói là từ thiên hạ rơi xuống. Tần Cung hai mắt nhìn tổ đỉnh nói. Đô la mũ mũ tổ đỉnh sau khi nghe xong thâm chấp nhận địa điểm đầu. Cho nên, nàng tồn tại, chỉ sợ cũng một cái thiên đại bí mật. Lấy ta cái này siêu cấp đại thần khí. Ngươi cái này tầng chót nhất tiểu thần nhân. Chỉ sợ cũng chưa tư cách biết bí mật này. Không, ta cảm thấy không phải như thế. Ngươi không cảm thấy hắn lớn lên cùng vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch giống nhau như đúc. Sao? Tần Cung hoài khát vọng trong lòng đối tổ đình mở miệng nhắc nhở nói. Ta đương nhiên đã sớm phát hiện. Đây cũng là ta nghi hoặc địa phương. Nhưng ta cảm thấy nàng không nên là vong linh thánh chủ thái thúc tiểu nghịch. Rốt cuộc thái thúc tiểu nghịch không có này phân tư chất. Nói thật, ngươi cùng ngươi hai cái lưu manh đồ đệ còn có Tần Anh. Tần Lĩnh tư chất chỉ sợ cũng không người có thể cập. Đối, còn có cái kia ma nữ Nguyệt Tâm. Nhưng các ngươi tư chất cùng nàng so sánh với. Đơn giản chính là thiên địa chi cách. Không thể so sánh. Mà năm đó vong linh thánh chủ tư chất tuy rằng mạnh hơn các ngươi những người này. Có dám không có cường nhiều ít. Cho nên. Vì cái gì nho nhỏ nghịch lớn lên cùng thái thúc tiểu nghịch một hoành giống nhau. Thậm chí hành vi cử chỉ cùng tính cách đều nghiễm nhiên thái thúc tiểu nghịch trọng sinh. Ta cũng làm không rõ ràng lắm. nhưng ý nghĩ của ta lại cùng ngươi bất đồng. Ta cảm thấy nàng thật là từ bầu trời rơi xuống. Có được nhất đoạn ngươi ta cùng chính nàng đều không rõ ràng lắm bí mật. Nhưng là vô tận năm tháng trải qua nói cho ta. Cái này tiểu nha đầu tuyệt không đơn giản. Là chúng ta trêu chọc không dậy nổi ngươi. Tổ đỉnh cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tần cung nghe xong tổ đỉnh nói sau. Nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Hắn tâm nháy mắt mâu thuẫn thật mạnh lên. Một tia tuyệt vọng ở hắn trong lòng dâng lên. Hắn không hy vọng nho nhỏ nghịch có cái gì khủng bố xuất thân. Hoặc là có cái gì khủng bố tồn tại. Hắn chỉ nghĩ nho nhỏ nghịch chính là thái thúc tiểu nghịch chuyển sang kiếp khác. Chỉ cần bọn họ có thể hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Hắn có thể từ bỏ hết thảy. Oanh, liền ở mặt trời chiều ngã về tây hết sức. Chợt gian. Một cổ vô lấy địch nổi thần uy ầm ầm gian tự tần cung tiểu viện trận pháp cùng cấm chế trung bộc. Phát ra tới, kết giới cấm chế cùng trận pháp đều không thể ngăn cản này cổ thần uy. Sử thần uy trực tiếp bộc phát ra tới. Tần cung cùng tổ đỉnh giật nảy mình. Bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt hướng bị kết giới cùng trận pháp vây quanh tiểu viện nhìn lại. Lúc này, kết giới cùng trận pháp trung năng lượng nháy mắt bạo động lên. Bên trong năng lượng thập phần hỗn loạn, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Tần cung chấn động, thân hình chợt lóe, liền tưởng hướng khi trong viện, bởi vì hắn quá lo lắng nho nhỏ nghịch đã xảy ra chuyện. Đã có thể vào lúc này, tần cung chỉ cảm thấy toàn thân một trận không thoải mái cảm giác truyền đến. Bỗng dưng, vận mệnh chú định phảng phất cặp mắt kia lại xuất hiện, đang ở lạnh băng mà nhìn chằm chằm hắn. Tần cung bỗng nhiên ngẩng đầu chung quanh, nhưng cặp kia hai mắt phảng phất đến từ chính bốn phương tám hướng. Nó rõ ràng tồn tại, nhưng tần cung chính là vô pháp phát hiện nó vị trí. Tổ đỉnh tựa hồ cũng cảm giác được không đúng. Nó bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh quang vọt vào tần cung thân thể bên trong. Biến mất không thấy, lúc này tần cung còn dám không rảnh lo rất nhiều. Thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Trực tiếp xuất hiện ở tiểu viện bên trong, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng. Tần cung nhìn đến, nho nhỏ nghịch chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Trên mặt tẫn hiện trang nghiêm, bởi vì nàng lớn lên thực mỹ. Cho nên, liền liền nàng vẻ mặt trang nghiêm, cũng có vẻ thập phần đáng yêu. Hồn lực nháy mắt mấy nho nhỏ nghịch bao phủ mà đi. Nho nhỏ nghịch tu luyện cũng không có ra bất luận cái gì vấn đề. Nàng vẫn như cũ đang bế quan bên trong, nhưng hôm nay nho nhỏ nghịch toàn thân bị một cổ thần bí hơi thở sở vây quanh. Tần cung lại nhìn không thấu nàng tu vi cảnh giới. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngoặc kép, tần cung vẻ mặt hoảng sợ, quan sát đến sân cùng trong phòng tình huống. Hai nơi thời gian pháp tắc bất đồng, thời gian tốc độ chảy cũng là bất đồng. Bất quá, hết thảy như thường. Tính toán một chút trong phòng thời gian, nho nhỏ nghịch ở chỗ này bế quan thời gian hẳn là có hơn 700 năm. Lần này nho nhỏ nghịch bế quan thời gian thật sự quá dài. Tần cung không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng không có phát hiện kia đầu khủng bố thần uy đến từ nơi nào. Vì thế hắn trực tiếp đi vào phòng. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đại biến. Ở nho nhỏ nghịch mép giường, đẩy một đống lớn đan bình. Nàng thế nhưng đem còn lại 70 nhiều cái thần đan đều cấp ăn đi xuống. Hồ nháo, tần cung rốt cuộc nổi giận. Bất quá, nhưng nhìn đến nho nhỏ nghịch ở tu luyện thượng cũng không có cái gì dị thường. Hắn liền mạnh mẽ đem phẫn nộ đè ép xuống dưới. Rồi sau đó lại lần nữa đi ra trận pháp kết giới. Đi tới viện ngoại, hiện tại bên ngoài trời đã tối rồi xuống dưới. Nhưng tần cung lập tức lại cảm giác được cặp kia đang ở nhìn trộm hắn đôi mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.